Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, thành tựu lá bài tẩy. Oanh, một mặt màu nâu tường đất, xuất hiện ở trước mặt bốn người, cao đến 2 mét, chiều rộng cỡ 5 mét, từ mềm mại phì nhiêu trong đất bùn, nhô lên. Đây quả thực và Biêu ngưng tụ ra tường đất giống nhau như đúc. Cái này làm cho Afra ba người nhất thời trợn tròn mắt. Trợn mắt hốc mồm, nhìn tựa như yêu nghiệt vậy Hạ Vũ. Bên người tụ tập màu nâu hệ thổ nguyên tố. Tựa như từng cái hoạt bát tinh linh. Ở chung quanh hắn đi dạo. Thật lâu không tiêu tan. Biêu ngược lại lớn, lúc này giống to. Cái này không thể nào. Cái này, làm sao có thể à? Ngươi không đạo sư dạy dỗ, hoàn toàn là một tay mơ. Ngày hôm nay mới tiếp xúc ma pháp, nhìn người khác thi triển một lần ma pháp, là có thể mình học biết. Afra ánh mắt rung động, đối với Hạ Vũ quái thai này, để cho nàng quả thực bị chấn động kinh động à? Chỉ vì là thi triển ma pháp, có thể không chỉ cần có thần chú. Còn cần biết rõ mỗi một ma pháp thi triển thời gian. Cực kỳ âm thầm đối với ma pháp nguyên tố thứ tự sắp xếp. Vô cùng là khó khăn. Có thể Hạ Vũ cái gì cũng không hiểu. Liền trực tiếp thi triển ra. Cái này không do để cho Afra nhớ tới nàng trước kia ma pháp lão sư. Đã từng nói với nàng qua. Trên thế giới có không nhìn nổi phế vật. Vậy có thiên phú đáng sợ yêu nghiệt. Trong đó hết thảy trời xanh đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp cực cao thiên tài. Đối với sơ cấp ma pháp, liếc mắt nhìn là có thể bản năng thi triển ra. Giờ phút này, Afra không khỏi kinh hãi. Thanh âm run rẩy nói. Amy, hắn đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp, người cảm thấy sẽ cao bao nhiêu? Ít nhất cao đến 90%. Chỉ có như vậy thiên tài. Mới có thể không trở ngại chút nào một lần liền xong đẹp thi triển sơ cấp ma pháp. Loại chuyện này ta nghe tộc nhân nói qua. Gần đây ít nói Amy. Giờ phút này lần nữa ngưng trọng lên tiếng. Còn như Bill trong con người thoáng qua mãnh liệt vẻ ghen tị. Ăn mặc to khí. Con người đỏ lên. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Quát lạnh. Cái này không thể nào. Đối với ma pháp nguyên tố độ phù hợp cao đến 90% à? Điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào. Muốn trở thành ma pháp sư, độ phù hợp yêu cầu thấp nhất là 10%. Chúng ta đều là 30% cỡ đó. Sao chúng ta càng người có thiên phú? Vậy không phải là không có. Amy rất thực tế, đảo mắt liền đón nhận trạng huống trước mắt. Afra lên tiếng gật đầu nói, không sai, học viện chiến thần hội tụ hoa hạ cao cấp nhất thiên tài. Xuất hiện số 7 loại thiên tài này, chẳng có gì lạ, này, các ngươi nói đủ chưa? Bill, thi triển cái kế tiếp hệ thổ ma pháp. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, hồi tưởng lại mình mới vừa rồi thi triển ma pháp thời điểm. Cả người mỗi một nơi lại có thể và màu nâu năng lượng. Đạt tới một loại đồng tình, tựa như có thể rõ ràng mình tâm tư, tường đất ngay tức thì ngưng tụ ra. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút nghi ngờ, đối với mình thể chất vấn đề, vậy bắt đầu hơi để ý, chờ sau này có cơ hội tốt hơn nữa tốt dò sát một chút. Bất quá dưới mắt, Hạ Vũ ánh mắt nhìn về Bill, để cho hắn thi triển cái kế tiếp hệ thổ ma pháp. Cái này khiến cho được Bill một hồi không tình nguyện. Có thể việc đã đến nước này, hắn coi như lại kháng cự. Vậy không có biện pháp chút nào, chỉ có thể lần nữa niệm động hắn thần chú. Vĩ đại hệ thổ chủ thần, xin ban cho ta đâm thủng hết thảy lực lượng của địch nhân. Sơ cấp ma pháp gai đất, một cổ vô hình ở giữa lực lượng, mang theo vô hình vận luật, từ Bill trên mình tản ra. Khiến cho được mặt đất toát ra một sợi tóc dài 3 mét gai đất. Tột đỉnh sắc bén dị thường. Xuất hiện ở Hạ Vũ trước mắt. mà Hạ Vũ thần giác hiện lên lau một cái tự tin nụ cười. Đóng mâu môi mỏng khẽ nhúc nhích. Vĩ đại hệ thổ chủ thần, xin ban cho ta đâm thủng hết thảy lực lượng của địch nhân. Sơ cấp ma pháp gai đất. Oanh, một cây sắc bén gai đất từ trên mặt đất ngay tức thì nhô lên, cùng Bill ngưng tụ ra gai đất, đứng sóng vai, hoàn toàn giống nhau. Cái này không ước chừng làm Afra ba người một hồi thất thần khiếp sợ ra, trong lòng ngầm tối tăm hối hận, không nên dạy cái này số 7 thiếu niên ma pháp, cái này đáng sợ thiên phú, để cho bọn họ ba người tất cả cảm thấy một tia sợ hãi. Có thể nghĩ đến, nếu như tên này thiếu niên lớn lên, thân cư hai loại tu hành chi đạo, ma võ đồng tu, ở hải ngoại trên chiến trường, ai có thể áp chế hắn? Như vậy thiên tài yêu nghiệt, lớn lên, ở hải ngoại chiến trường tất nhiên là một khối cự kình. Bá chủ cấp bậc nhân vật đáng sợ, trời mới biết sẽ bị Minh Bộ mang đến dạng gì tổn thương. Đối với lần này, Afra ba người giờ phút này, đánh nhau mở Hạ Vũ cái này lần hơn kéo ma hộp. Nội tâm là tràn đầy hối hận, mà Bill lại là trong lòng dâng lên một tia sát khí. Không biết là ghen tị Hạ Vũ kiệt xuất thiên phú, vẫn là cho rằng hắn thiên phú thật đáng sợ, muốn đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng hắn nhưng bỏ quên, buổi sáng ở trên thao trường, Hạ Vũ là có thể đem hắn đuổi giết đầy đất chảy. Mà bây giờ, hắn biết, Hạ Vũ toàn bộ tất cả sẽ phát hiện chẳng qua là giữa hai người kinh nghiệm đối chiến không cùng. Hạ Vũ hôm nay mới vừa học biết ma pháp, đối với ma pháp với nhau độ phối hợp, rõ ràng cần một tràng huyết chiến mới có thể chui luyện ra. Đối với lần này, ngay tại Bill trong lòng ngưng nhiên một mảnh thời điểm, Tiêu Nhai từ cái lão gia hỏa này trở về, nhìn bên trong viện bừa bãi một phiến, lầm lấy là Hạ Vũ cái này ba người giao thủ, nhất thời sắc mặt băng hàn liền đi xuống. Hạ Vũ nhưng liền vội vàng lên tiếng, lão đầu tử, ngươi đi làm gì, mới vừa ta để cho Bill thi triển một chút hệ thổ ma pháp. Còn rất tốt. Ừ, ta lấy là bọn họ ba người đối với ngươi ra tay đâu. Ngươi không phải phải học tập ma pháp sao? Ta đi phòng kho làm ít đồ, trước thử một chút ngươi tự thân phù hợp kia phe ma pháp tương đối khá. Tiêu Nhai Tử rõ ràng mình hiểu lầm, sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn, từ trong ngực móc ra một cái đầu lớn thủy tinh cầu, đặt ở trước mắt mọi người. Bất quá Tiêu Nhai Tử tâm tư rõ ràng không phải thật muốn giúp Hạ Vũ khảo sát tự thân thiên phú, mà là muốn cho Hạ Vũ từ bỏ ý định, cho rằng hắn không có tu luyện ma pháp thiên phú, chuyên tâm theo hắn luyện đan. Đối với lần này, ở nơi này chủng tâm tư dưới, sợ rằng khảo sát này thiên phú thủy tinh cầu sẽ tồn tại chất lượng vấn đề à. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ nhìn cái này thủy tinh cầu, không khỏi cau mày hỏi, thủy tinh này cầu là dùng làm gì? Ma pháp thủy tinh cầu sẽ khảo sát ra học tập ma pháp người phù hợp kia phe ma pháp. Ngươi chỉ cần tập trung tinh thần là được. Afra lên tiếng giới thiệu nói. Tiêu Nhai Tử vậy khẽ gật đầu. Ừ, những thứ này đều là từ hải ngoại trên chiến trường tịch thu được. Ngươi đi thử một chút. Bất quá trước đó nói xong, khảo sát không ra học ma pháp thiên phú, liền đàng hoàng đi theo lão đầu tử luyện đan. Như thế nào? Không thành vấn đề. Hạ Vũ đen nhánh con ngươi lộ ra suy tư vẻ, tựa hồ dự kỳ đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện tình gì. Dứt khoát liền theo cái này cô độc lão gia vui đùa một chút. Dẫu sao chỗ tòa này luyện đan hai phân viện, liền lão đầu tử này một người. Nhìn quái đáng thương, không bằng lưu lại bồi bồi hắn. Mà Afra môi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt, không nhìn ra cái gì không đúng, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì nàng biết, coi như Hạ Vũ bất trắc thử thiên phú, mới vừa rồi thi triển hệ thổ ma pháp đã chứng minh,